Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666: Thần thông bại thiên mệnh. Tại Lý Phàm trong tầm mắt, tại các dị thú lễ bái nghi thức dưới, hoang dã chỗ sâu rời rạc thiên vận bắt đầu điên cuồng hướng về màu đen ba chân đỉnh tháp bộ hội tụ. Tựa như một cái bão lớn vòng xoáy, sấm sét vang dội không ngừng, thương khung cũng biến thành tùy theo âm trầm xuống. Lý Phàm thấy thế, thử vận dụng huyền điểu chi vũ cùng hắn cướp đoạt thiên vận thuộc về. Kết quả rõ ràng, thuần túy là tốn công vô ích, cùng chỉ là một cái lông vũ so sánh. Ba chân đỉnh tháp bộ cái kia màu đen huyền điểu, mới là này phương thú loại thế giới chân chính chúa tể. Thậm chí tại cái kia hấp lực cường đại trước mặt, Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được đã bị chính mình hấp thu đến thể nội những cái kia rời rạc thiên vận. Cũng bắt đầu có buông lỏng, bị cướp đoạt đi qua dấu hiệu. Tuy nhiên phương tái tế không cách nào nhìn đến thiên vận biến hóa, nhưng màu đen huyền điểu càng sinh động dáng vẻ lại là mắt trần có thể thấy. Trên mặt hiện ra một vệt ngưng trọng, trong miệng lại là vẫn như cũ khinh thường. Chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ bái lại liền có thể phục sinh? Bất quá phương tái tế ngược lại là hết sức cẩn thận. Không đợi chúng yêu thú nghi thức cử hành song song, thì huyễn hóa ra một kình thiên cự trường, tay cầm một thanh màu xám đen đại chùy, mãnh hướng lấy ngọn tháp hắc điểu đập tới. Ông, màu xám đại chùy lấp đầy thiên địa, liền cái kia cao vút trong mây ba chân tháp, ở tại trước mặt cũng biến thành như là đồ chơi đồng dạng. Đại chùy rơi xuống, phát ra chói tai oanh minh đánh nổ thanh âm, dường như sau một khắc, màu đen ba chân tháp cùng phía dưới ngàn vạn dị thú, toàn đều muốn bị cái này đại chùy tươi sống đập chết. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trên bầu trời chợt rơi phía dưới một tia chớp, hung hăng tích tại màu xám đại chùy phía trên, đại chùy trên không trung hơi hơi đình trệ. Sau đó lại có mấy mười đạo thô to như thùng nước tia chớp bỗng nhiên hạ xuống. Mỗi lần oanh kích, đại chùy hình thái thì biến đến nhỏ hơn như vậy mấy phần. Bất quá sau một lát, tựa như núi cao lớn nhỏ cho chùy, liền đã biến đến cùng phàm nhân chi vật không khác. Mà tại ngọn tháp lôi đình tích hạ trong nháy mắt, phương tái tế thì hơi hơi đổi sắc mặt. Không chỉ là bởi vì cho chùy nhận lấy công kích, mà chính là hắn tự thân vị trí cũng khai phát bạo phát thiên địa biến đổi lớn. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà tới, âm trầm tựa như có thể nhỏ ra nước, hoàng sắc yêu phong gào thét lên, như là lưỡi đao sắc bén giống như mở ra đại địa, có linh tính một dạng, cùng nhau hướng về phương tái tế phá tới. Mãnh liệt địa hỏa bất ngờ tự phương tái tế dưới chân dâng lên mà ra, tựa như tức giận hỏa long, giống hiếu lấy muốn đem hắn thôn phệ. Một đạo đạo kim sắc phù văn xiềng xích từ trong hư không mà đến, không có dấu hiệu nào quấn quanh ở phương tái tế tứ chi phía trên, phối hợp đỉnh đầu không ngừng lóe sáng hắc sắc lôi đình, phương tái tế tựa như trở thành toàn bộ thú loại thế giới tử địch. Phong, hỏa, lôi, điện, thậm chí trên đời hết thảy ở thiên mệnh tác dụng dưới cũng bắt đầu hướng về nó phát động không chết không thôi công kích. Thiếu chủ, ngươi tạm thời tránh xa một chút. Phương tái tế ánh mắt biến đến nghiêm túc, ném ra ngoài một tôn xanh chuông, bảo hộ ở đã sớm lẫn mất xa xa Lý Phàm đỉnh đầu. Sau đó miệng hơi mở, phun ra 36 chuôi lá liễu giống như phi nhận. Màu xanh biếc phi nhận linh động dị thường, như là có hoạt tính giống như, trong khoảnh khắc bảo hộ ở phương tái tế quanh thân, mặc cho mưa rơi gió thổi, hỏa thiêu điện tích, đều bị những cái kia đột nhiên thổi qua từng tia lục quang cho tùy tiện ngăn lại. Phương tái tế khuôn mặt trầm ổn, hướng về phương tiêm tháp cất bước đi đến. Trên người hắn kim sắc xiềng xích, trong nháy mắt nắm chặt, muốn đem hắn giữ chặt. Nhưng phương tái tế tốc độ kiên định, xiềng xích chỉ là thẳng băng chỉ chốc lát, liên tiếp tại hư không chỗ vị trí liền bắt đầu xuất hiện từng đạo chỗ nứt. Xiềng xích càng ngày càng dài, cuối cùng lại cũng không chịu nổi cực hạn lôi kéo, vỡ vụn thành từng mảnh, kim quang thoáng chốc phiêu tán đầy trời. Tất cả thiên địa địch có thể nói là trung cực bản vô tướng sát cơ. Nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp thương tới phương tái tế mảy may. Dù sao thế giới tầng cấp phải yếu hơn một bậc, đối mặt vượt giới mà đến hợp đạo cường giả, coi như lại như thế nào chống cự, cũng không phải hắn đối thủ. Ở vào xanh chuông phù hộ dưới, đạm định quan chiến Lý Phàm nghĩ như vậy đến, phương tái tế cách hắc sắc ba chân tháp càng ngày càng gần. Nguyên bản những cái kia xin bài lễ bái các dị thú, cũng dần dần rối loạn tấc lòng, có càng sợ hãi, càng thêm thành tín khấu bái, mà có thì là hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn, bị vài đầu lãnh tụ bộ dáng dị thú tại chỗ đánh chết. Còn có một số thì là được ăn cả ngã về không, không sợ sinh tử hướng về phương tái tế chém giết tới, nỗ lực lấy sinh mệnh đại giới, đem cái này đáng sợ xâm lấn giả tươi sống mài chết. Nhưng bọn chúng kết cục đã định trước, giữa song phương lực lượng chênh lệch quá xa, cho nên tại làm phương tái tế cuối cùng đứng ở ba chân đỉnh tháp, nhìn phía dưới run lẩy bẩy, quỳ đầy đất dị thú lúc, chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhàm chán, hắn hừ lạnh một tiếng, đem xa xa Lý Phàm nhận lấy. Tông chủ, người thứ muốn tìm ngay ở chỗ này sao? Phương tái tể hỏi, không có ngàn vạn dị thú nghi thức chống đỡ. Đỉnh tháp huyền điểu hình ảnh, cũng hồi phục liễu nguyên diện mạo, lại nguyên lai chỉ là một tôn huyền điểu điêu tượng hình chiếu. Khổng lồ tự do thiên vận hội tụ tại trên đỉnh tháp khoảng không. Giờ phút này không có ước thúc, như là nước chảy, đang từ từ hướng về thế giới hắn sừng của hắn rơi tán giật. Đứng tại tiểu hắc điêu tượng trước, Lý Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú, đồng thời vận chuyển lên thiên mệnh tại ta thần thông, sử dụng huyền điểu chi vũ điên cuồng hấp thu rời rạc thiên vận lên. Tựa như bách xuyên đông đến biển, hấp thu thiên vận quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, cơ hồ không có gặp phải trở ngại gì. Bất quá dùng tiểu nửa ngày thời gian, Lý Phàm liền đem nơi đây hội tụ thiên vận tất cả đều cướp lấy trống không. Mà hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Lấy ba chân tháp làm tâm điểm, trong phạm vi mấy ngàn dặm gió thổi cỏ lay, Lý Phàm nghĩ lại ở giữa, đều có thể phút chốc hiểu rõ. Đồng thời tại khu vực này bên trong, Lý Phàm cũng gần như thực hiện lấy thân thế thiên, âm tinh vũ tuyết, cuồng phong sậu vũ, toàn ở Lý Phàm nhất niệm chi gian. Nhắm mắt tìm tòi một lát, Lý Phàm hơi hơi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, tiểu hắc hài cốt cũng không ở chỗ này chỗ lấy các dị thú có thể thông qua nghi thức thao túng thiên mệnh. Bất quá là điêu tượng bị tiểu hắc giao phó một tia tự thân quyền năng thôi. Bất quá cũng không sao, chỉ cần tại bên trong thế giới nhỏ này, sớm muộn đều sẽ tìm được. Lý Phàm cũng không thèm để ý. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phàm mang theo phương tái tế, đem thú chủng giới đi khắp chỗ đến, các dị thú vốn là không có chút nào sức chống cự, ào ào thần phục, mà bọn chúng ban đầu vốn cũng không nhiều lòng phản kháng. Tại mới thông đạo thành lập, Liễu Tam chỉ huy Dược Vương Tông đại bộ đội đuổi tới về sau, thì triệt để dập tắt. Thiếu chủ, ngươi lần này có thể tính tìm được chỗ tốt a. Ta đang lo Trường Sinh Cốc địa phương quá nhỏ, còn chưa đủ các đệ tử hoạt động đâu. Liễu Tam thần niệm đảo qua thú chủng giới, khẽ gật đầu, lộ ra hài lòng thần sắc. Những thứ này dị thú thực lực tuy nhiên tuyệt đại đa số đều không đáng giá nhắc tới, nhưng dùng đến giúp đỡ trồng trọt, quản lý linh điền lại là đủ. Cái kia mấy cái thực lực một chút cường điểm, dùng để trông nhà hộ viện cũng không tệ. Việc này có thể thực hiện, đợi ta luyện chế ra một nhóm ngự thú hoàn về sau, cũng không sợ những xúc sinh này đã mất đi khống chế. Hai cái hợp đạo mấy câu nhẹ tô lại đạm viết ở giữa, liền đã quyết định thú chủng giới các dị thú mệnh vận sau này. Hết chương.